Cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 12, tin kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau khi ký thỏa thuận kết hôn, Trúc Minh quyết định công khai tin mình đã kết vô vòng quan hệ của Trúc Minh rất đơn giản. Chủ yếu chia thành hai loại, Trúc Doanh Doanh và fan của anh Trúc Doanh Doanh bên này đã giải quyết xong xuôi bằng một bữa cơm. Bên Trúc Minh cũng không có gì dài dòng, khi đang livestream tiết lộ với fan về tin kết hôn một cách qua loa. Đừng hỏi nữa. Người khu 6, nhà thiết kế trang sức, nhỏ tuổi hơn tôi. Những chuyện khác không tiết lộ thêm. Sắp xếp xong hồ sơ bệnh án trên bàn, Trúc Minh thấy khát nước, tùy tiện phất tay. Với cả, có lẽ sau này tôi có thể tổ chức vài buổi khám trực tiếp. Không còn chuyện gì để nói nữa, hôm nay off trước đây. Anh vội đi lấy nước uống nên nhanh chóng tắt livestream. Hoàn toàn không để ý đến làn đạn chạy đầy một loạt dấu chấm hỏi và những bình luận như: chẳng phải nhà thiết kế trang sức còn trẻ, có tiếng ở khu 6 chỉ có vài người thôi sao? Liệu có phải là người mà tôi đang nghĩ tới không? Đến phòng bếp bưng một dĩa trái cây trở lại, Trúc Minh trông thấy Chu Trúc đang cầm điện thoại, ngập ngừng muốn nói. Anh Trúc, anh và Tịch Tiện Thanh đang nằm trên hot search. Trúc Minh đang gặm dưa hấu. Hà, 5 phút sau, Trúc Minh buông điện thoại, bực dọc nói. Kỳ lạ, anh có nói tên ra đâu, sao bọn họ đoán ra được chứ? Thứ nhất, pha bế công chúa của hai người trong bữa tiệc sinh nhật lần trước đã truyền ra rất nhiều tin đồn. Chu Trúc hận không thể rèn sắt thành thép. Tiếp đến, mức độ thảo luận về Tịch Tiện Thanh nhiều thế nào thì em không nói nữa. Nếu anh ta mà bước chân vào giới giải trí thì sẽ là sự tồn tại phong ba bão táp. Và lại, mấy thông tin mà anh tiết lộ quá dễ giải mã. Cuối cùng, mong anh Trúc nhìn nhận lại độ nổi tiếng của bản thân. Chu Trúc nói lời sâu cay. Chu Hoãng phía sau cũng lắc đầu theo nhịp. Anh có biết mỗi ngày em tốn bao nhiêu thời gian để xử lý đống tin nhắn riêng gửi cho anh không? Anh có biết em phải từ chối bao nhiêu lời mời từ các công ty giải trí thay anh không? Trúc Minh bị dọa hú vía thật. Thực ra anh chỉ muốn thông báo cho các fan, nhưng anh đã đánh giá quá thấp lượng fan của chính mình và mức độ nổi tiếng của Tịch Tiện Thanh. Cũng không ngờ tốc độ lan truyền của mạng xã hội lại nhanh như vậy. Anh có hơi lo sẽ gây ảnh hưởng gì đó đến Tịch Tiện Thanh, do dự một chốc, vẫn quyết định gửi tin nhắn. Xin lỗi, không ngờ sự tình lại phát triển thành thế này, có gây phiền phức gì cho cậu không? Một lát sau, Tịch Tiện Thanh trả lời, không sao, Trúc Minh không nghĩ rằng cậu thật sự không sao, nhưng hai người vốn chỉ là quan hệ hợp tác thông qua một bàn thỏa thuận, chẳng phải một cặp đôi thật sự, nếu Tịch Tiện Thanh nói không sao thì Trúc Minh cũng đành dừng ở đó. Không cần phải truy hỏi theo đòi lời nói thật. Đúng là Tịch Tiện Thanh không ổn thật. Hot search này xuất hiện quá đột ngột. Đúng lúc đó Tịch Tiện Thanh đang thay quần áo để dự tiệc tối. Diệp Lộ đặt điện thoại xuống, hơi lo lắng hỏi. Bữa tiệc gia đình tối nay, hay cứ nói với ông cụ là con đang bận bịu để chuẩn bị đánh giá. Tạm thời chúng ta tránh xa rắc rối trước đã. Tịch Tiện Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại, rời tầm mắt đi. Không cần, sớm muộn gì cũng biết. Cậu cụp mắt, nới lỏng dây đồng hồ đeo tay. So với việc con chủ động khơi chuyện thì thà để tiếng gió lọt ra trước. Biết đâu lại có người loạn trận tuyến trước đấy. Diệp Lộ ngẫm nghĩ lại, ngay sau đó không nhịn được cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. E là chú ba bên kia đã bồn chồn lo sợ từ lâu, đã bắt đầu nghĩ tối nay sẽ làm khó con như thế nào rồi. Hôm nay là ngày xuân hoa của khu 6, tức là thời điểm cuối xuân đầu hạ. Khi hoa cỏ tươi tốt, đầy sức sống nhất. Tuy chỉ là một ngày lễ nhỏ trong năm nhưng cũng mang ý nghĩa đoàn viên sum vầy. Theo truyền thống của nhà họ Tịch thì phải tụ họp lại ăn một bữa cơm. Nhà họ Tịch đông thành viên, nơi tổ chức tiệc gia đình rộng lớn, thường phải bao trọn để tổ chức nhằm đảm bảo sự yên tĩnh. Thế nhưng, Tịch Tiện Thanh vừa mới bước xuống xe trước cửa nhà hàng đã nghe thấy tiếng khóc chói tai của trẻ con truyền đến từ một góc. Lìa mắt qua nhìn. Cậu trông thấy một người phụ nữ ăn vận lộng lẫy đang xách tai một cô bé. Sao con không nhớ nổi một câu chúc mừng ngắn ngủn vậy hả? Lắp ba lắp bắp, lát nữa làm sao nói cho ông cố con nghe được. Cô bé khóc muốn đứt hơi. Tinh thần thể của bé là một con chim hoàng anh nhỏ xinh, đang run lẩy bẩy nấp cạnh chân chủ nhân. Tịch Tiện Thanh không có hứng xen vào chuyện gia đình người khác, nhưng nhìn nước mắt trên mặt cô bé, cuối cùng vẫn dừng bước, nhẹ giọng bình thản mở miệng nói. Chị họ, người phụ nữ vốn đang định chửi to gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tịch Tiện Thanh thì biểu cảm lập tức cứng đơ, kéo cô bé ra phía sau mình. Ô kìa, Là Tiện Thanh sao? Tịch Chỉnh Thanh, nên vào trong rồi. À, ừ. Người phụ nữ bối rối lùi về sau một bước. Bọn chị vào liền đây. Ánh mắt Tịch Tiện Thanh nhìn theo bóng lưng cô bé đang khóc thút thít, không nói gì. Diệp Lộ lắc đầu, ai cũng cố gắng để ông cụ coi trọng con cái của mình. Tội nghiệp đứa trẻ mới 7-8 tuổi, vẫn còn đang độ mê chơi mà cánh chim đã bị gò bó. Tịch Tiện Thanh thu hồi ánh mắt, vào thôi. Nhân viên phục vụ mở cửa chính của phòng tiệc ra, ngay khoảnh khắc Tịch Tiện Thanh bước vào, cả hội trường rộng lớn bỗng hóa lặng thinh. Đủ loại ánh mắt dừng trên người cậu, giả vờ nhã nhặn, khó đoán, nhưng những ánh mắt chất chứa sự ghen ghét và chế giễu mới chiếm phần hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, Tịch Tiện Thanh đã quen từ lâu, chỉ im lặng bước vào sành. Vị đang ngồi ở vị trí chủ tọa của bàn tròn là một ông cụ đeo kính, không để lộ cảm xúc. Phía sau là một con hạc trắng khỏe mạnh. Chính là Tịch Kiến Phong, chuyên gia nổi tiếng nhất trong lĩnh vực kiến trúc, đại diện đương nhiệm đã đóng góp những công hiến vô giá vì sự phát triển của ngành kiến trúc. Tịch Kiến Phong đặt chuỗi hạt trầm hương trong tay lên mặt bàn, vẫy tay với Tịch Tiện Thanh. Tiện Thanh, lại đây ngồi. Tịch Tiện Thanh gật đầu. Ông nội, người ngồi bên tay phải Tịch Kiến Phong là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn gọn gàng, vẻ mặt sắc bén, Tịch Sâm. Hai người trẻ tuổi ngồi bên trái và bên phải của vị trí chủ tọa, ý nghĩa đã quá rõ ràng, nếu vài năm sau, khi Tịch Kiến Phong không còn nữa thì vị trí người đại diện sẽ do một trong hai người này đảm nhiệm. Thời trẻ, Tịch Kiến Phong là một tài tử phong lưu có tiếng, đổi ba đời vợ, có tổng cộng 5 cậu con trai, 2 cô con gái. Những đứa con này đều có thành tựu riêng trong các lĩnh vực nghệ thuật. Lúc còn trẻ bọn họ đều cho rằng bản thân là người kế nghiệp của Tịch Kiến Phong. Bề ngoài thì tình sâu nghĩa nặng, sau lưng thì đấu đá như dầu sôi lửa bỏng. Kiểu như anh phá hỏng danh tiếng tiệm tranh thư pháp của tôi khạc nhổ vào tranh triển lãm của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đến, qua mấy chục năm, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, và sự phát triển vượt bậc của công nghệ y học, ông cụ sống thọ đến tận hơn 90 tuổi, mấy người con cũng đã bạc đầu, không còn hơi sức đấu đá. Nhận ra bản thân không có cơ hội trở thành người đại diện, thế là các gia đình lại bắt đầu một chặng đua mới. Nhà nào nhà nấy cũng quan tâm cho nỗi khổ của người khác còn nhiều hơn cả con mình. Anh móc mỉa con gái tôi thiếu năng khiếu nghệ thuật, tôi chỉ trích con trai anh có phẩm hạnh không ra gì. Chỉ một ngọn gió thoảng cỏ lay thôi cũng bị thêm mắm dặm muối lôi ra nói vào bữa tiệc gia đình, chỉ nhằm để khiến Tịch Kiến Phong nhìn con mình thêm một cái. Mấy năm qua, nắm thóp lẫn nhau mãi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người không có khuyết điểm gì được chọn. Một là con gái của chú ba của Tịch Tiện Thanh, Tịch Sâm, lớn lên trong sự vây quanh của mọi người, là tài nữ mà ai ai cũng biết. Người còn lại chính là Tịch Tiện Thanh, tài năng của Tịch Tiện Thanh nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì ba của cậu, Tịch Minh Tùng, tức là đứa con trai thứ tư của Tịch Kiến Phong, được coi là một nỗi sỉ nhục của gia tộc mà không ai muốn nhắc đến. Một họa sĩ sơn dầu theo đuổi tình yêu mà bỏ nhà đi khi còn trẻ, mãi đến sau khi ông chết ngoài kia, nhà họ Tịch mới biết đến sự tồn tại của cặp chị em đó, đón về nhà. Khi Tịch Tiện Thanh về nhà họ Tịch chỉ mới 5-6 tuổi, đứa trẻ mặt lạnh như xương tuyết nắm chặt tay chị gái, im lặng đứng trước cửa nhà họ Tịch. Vốn là một chú chim non chẳng ai thèm để tâm, không ngờ lại là một viên đá thô chưa được mài giũa, thời thiếu niên lặng lẽ lột xác. Cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Đợi đến khi bọn họ kịp phản ứng lại thì tài năng của cậu đã khiến ai nấy đều phải kinh ngạc. Xưa nay tiệc gia đình sẽ do mọi người thay phiên nhau tổ chức, nghĩ cách để mang lại niềm vui cho ông cụ. Lần này đến lượt chú ba Tịch Hồng Minh của Tịch Tiện Thanh, cũng là ba của Tịch Sâm lo liệu. Không có ai không nhìn ra mục đích của bữa cơm lần này, đó là giúp Tịch Sâm giành thêm hào cảm từ ông cụ Tịch trước khi cuộc đánh giá bắt đầu. Tinh thần thể của Tịch Hồng Minh là một con vẹt đỏ đuôi dài ồn ào, mỗi khi tổ chức sự kiện nào cũng làm cho mọi thứ hoa hòe loè loẹt. Chọn hoa trang trí bàn là những loài đắt nhất mùa như hoa mẫu đơn, hoa cúc, hoa lan. Bộ trà cụ cũng là men sứ vạn hoa đa sắc, cực kỳ xa hoa lãng phí, đồng thời cũng phù hợp với chủ đề ngày lễ. Tịch Hồng Minh chân thành nói, ba, dạo này là mùa đông trùng hạ thảo, ngài thử món canh này đi ạ. Tịch Tiện Thanh dùng thìa khuấy đều canh trong chén. Cậu kỳ, không thích táo đỏ, không thích đông trùng hạ thảo xấu xí, cực kỳ không thích. Lạ thay, trong đầu lại hiện lên hình ảnh món ngó sen nhồi gạo nếp. tay cậu lặng yên khựng lại, cuối cùng vẫn uống một ngụm canh. Bởi vì còn phải giữ lại chút thể lực để ứng đối sau bữa ăn này nữa. Bữa tiệc gia đình lần này là sân nhà của Tịch Hồng Minh, cái miệng ồn ào của ông ta cũng không ngưng từ đầu đến cuối. Bàn về nghệ thuật, bàn về văn hóa, sau khi đã ủ men say, lại tán gẫu về những mỹ nữ giai nhân, những mối tình phong lưu, hoàn toàn không thèm quan tâm đến vợ con mình đang ngồi ngay bên cạnh. Tịch Sâm không hề giấu giếm sự chán ghét trên mặt, đứng dậy nói muốn ra ngoài hít thở không khí. Vài phút sau, Tịch Hồng Minh đột nhiên la lên, trời ơi, một tiếng, giống như nhớ đến chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi cái miệng của con này, nói mãi mà không dừng được, toàn nói chuyện của bản thân. Phải rồi, Tiện Thanh à, sáng nay chú đọc tin tức, thấy người ta bảo con và một người khu 7. Định kết hôn, đầu tiên là ông ta làm ra vẻ không rõ lắm, dừng lại vài giây, sau đó giả vờ kinh ngạc hỏi. Là thật hay giả vậy? Đúng rồi, thím còn nghe nói, chân cẳng đối phương không linh hoạt cho lắm. Trương Viên, vợ của Tịch Hồng Minh cũng lên tiếng hùa theo. Tiện Thanh, ba mẹ con mất sớm, có một vài chuyện chỉ có người nhà mới khai sáng cho con được. Người trẻ ấy mà, hay bốc đồng trong chuyện tình cảm. Người của khu 7 chung quy ra vẫn không chung đường với chúng ta. Huống hồ, còn là một người khu 7 không thể đi lại được. Tịch Hồng Minh thở dài cường điệu vấn đề, tấn công liên tiếp không cho thở, nhìn như đang quan tâm lo lắng nhưng từng câu từng chữ đều đang cáo buộc Tịch Tiện Thanh bồng bột, L, M, Ân, chỉ dăm ba câu đã đắp nặn cho cậu hình tượng chàng trai trẻ mù quáng vì tình. Đúng là ba mẹ con mất sớm, cho nên từ nhỏ đến lớn con và chị đều phải tự mình vượt qua mọi khó khăn. Tịch Tiện Thanh bình tĩnh nói, kỳ lạ thật. Lúc đó không thấy ngài đến hỏi han dù chỉ một câu, sao hôm nay bỗng dưng lại trở nên săn sóc, can thiệp vào cuộc sống riêng của con vậy? Tịch Hồng Minh không ngờ cậu lại đáp trả thẳng mặt, mặt mày xanh mét. Thằng bé này, sao con có thể vì một người ngoài khác khu mà ăn nói với người lớn trong nhà như vậy hả? Trên mặt Tịch Kiến Phong không biểu lộ cảm xúc, chỉ vuông. Ốt ve chuỗi hạt trầm hương trong tay, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Quen biết khi nào? Chân của đứa bé kia bị gì thế? Tịch Trần Thanh, quen biết vào đầu năm nay, chân là do gặp tai nạn mấy năm trước, bị tổn thương tủy sống à? Tịch Kiến Phong nhíu mày. Tại sao gấp gáp tổ chức hôn lễ như vậy? Đã chọn được địa điểm chưa? Tịch Tiện Thanh lắc đầu, bình thản nói. Bọn con đã xác định là đối phương, không cần nghi thức phức tạp, chỉ muốn nhanh chóng cho đối phương một lời hẹn ước mà thôi. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sốc. Người khu 6 nổi tiếng trọng nghi thức và thể diện, tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thôi cũng phải tìm mọi cách để hoành tráng, phô trương hơn bất cứ ai, hận không thể vượt hẳn người ta một cái đầu, huống chi là sự kiện lớn như lễ cưới. Tịch Hồng Minh vô thức cảm thấy có gì đó kỳ lạ, phản pháo. Sao mà được, hôn nhân đại sự không phải chuyện đùa, sao có thể tùy tiện qua loa, Tịch Tiện Thanh không nói gì, con giống ba mình thật, Tịch Kiến Phong vê hạt trầm hương trong tay. Liếc nhìn Tịch Tiện Thanh. Nếu đã tâm đầu ý hợp, tin tưởng lẫn nhau thì hứa hẹn sớm một chút cũng tốt. Tịch Hồng Minh hé miệng, con định nói gì đó, Tịch Kiến Phong lại nói. Nếu lần sau đứa bé kia có thời gian thì dẫn về ăn một bữa cơm đi. Vài người đang chuẩn bị hành động lập tức im lặng. Hai chữ, dẫn về, này ám chỉ rằng Tịch Kiến Phong đã xem người ta là người nhà. Nếu còn ai dám lên tiếng soi mói nữa tức là vả vào mặt Tịch Kiến Phong. Tịch Tiện Thanh cũng ngẩn ra, một lúc lâu sau mới nói. Dạ, bữa cơm này để lại trong lòng mọi người những suy nghĩ riêng. Tịch Tiện Thanh không tính nán lại lâu, sau khi ăn xong thì tìm cớ rời đi trước. Vừa mới bước ra khỏi cửa, đã chạm mặt Tịch Sâm đang hít thở không khí trong lành đứng bên cửa sổ. Tinh thần thể của Tịch Sâm là một con quạ đen như mực, đứng lặng bên cạnh tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quạ đen cảnh giác nhìn về phía Tịch Tiện Thanh. Ngay sau đó nhảy lên bả vai chủ nhân, nhắc nhở có người đang đến. Tịch Sâm quay mặt lại nhìn Tịch Tiện Thanh, mặc dù hiện tại hai người là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng thật ra người luôn nhắm tới Tịch Tiện Thanh khắp nơi không phải bản thân Tịch Sâm mà là ba cô, Tịch Hồng Minh. Lúc này, đương sự chạm mặt, tuy nhất thời không ai nói gì, nhưng cũng chẳng phải bầu không khí căng thẳng. Ngày mốt em sẽ xuất phát đến khu một bắt đầu đánh giá trước. Tịch Sâm chủ động mở lời phá vỡ sự im lặng. Dù người hứng thú với vị trí người đại diện hơn cả là ba mẹ em, nhưng em cũng sẽ tôn trọng cuộc thi đấu này, cố gắng hết sức. Dừng một chốc, cô thẳng thắn nói, nhân tiện, chúc anh tân hôn vui vẻ trước nhé. Tịch Sâm tốt nghiệp từ Học viện Thiết kế Thời trang hàng đầu khu 6. Một lòng chuyên tâm vào việc phát triển studio thời trang cao cấp của mình, là một cô gái tài giỏi, ngay thẳng, có gì nói đó. Hai người có thể xem như là ngang tài ngang sức, đối thủ đáng để tôn trọng. Vì thế Tịch Tiện Thanh gật đầu, cảm ơn, Tịch Sâm gật đầu, lướt qua cậu, bước vào phòng. Lên xe, điện thoại trong túi rung lên, Tịch Tiện Thanh cúi đầu nhìn xem, là một file tài liệu do Trúc Minh gửi đến. Trúc Minh, đây là bản phác đồ điều trị đầu tiên tôi lập ra, cậu xem qua đi. Ngay sau đó lại gửi thêm một tin, à phải rồi, mỗi ngày phải chụp ảnh của nước rửa chén gửi cho tôi. Chụp đủ 4 góc, với cả từ trên xuống. Tôi định tạo một bản ghi chép hình thái dài hạn. Cuối cùng bổ sung, nhất là phần lông chim dưới mông, phải chụp cận cảnh cho tôi đấy. Tịch Tiện Thanh vẫn chưa quen được với cách gọi. Nước rửa chén, này, trả lời, ngày nào cũng phải chụp ư. Một lúc lâu sau, Trúc Minh bên kia mới trả lời một câu. Tôi có một câu hỏi. Tịch Tiện Thanh nhắn trả. Đối phương không gửi tin nhắn đến nữa. 10 giây sau, Trúc Minh gửi thẳng một tin nhắn thoại qua. Nhấn mở thì nghe thấy câu hỏi nhẹ nhàng. Xin hỏi, tôi là bác sĩ, hay cậu là bác sĩ thế nhỉ? Tịch Tiện Thanh, âm cuối, nhỉ, hơi nâng giọng lên. Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người này ngồi trên xe lăn cong mắt cười, nhìn mình một cách khiêu khích. Mặt Tịch Tiện Thanh vô cảm, ngón tay lửng lơ trên khung nhập tin nhắn. Chẳng rõ tại sao, cuối cùng ngón tay lại chệch sang một bên, gửi lại tin nhắn thoại. Đừng hối, đang ở ngoài, về nhà sẽ chụp cho anh ngay. Giới thái hồ hồ, tiêu chuẩn chọn đồ ăn của chim công lớn, không được chế biến tỉ mỉ không ăn, cay quá không ăn, nhiều dầu mỡ không ăn, xấu không ăn. Đánh giá thực đơn nhà cáo nhỏ, đơn sơ, nhưng miễn cưỡng bỏ mồm được. Cách chương.